Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, 1/4 năm. Làm chứng từ, trở về lại làm cũng được, dù sao bản án cũng kết. Không, ta hiện tại muốn gặp nàng. Sao 13:59 Diệp Thiến Dĩnh đờ đẫn ngồi ở trên giường. Trên mặt nước mắt còn tại, tựa hồ không có hoàn toàn từ kinh hãi bên trong khôi phục lại. Trông thấy có người tiến đến, nàng bản năng hướng về sau sợ hãi, đợi thấy rõ ràng Lục Tiểu Đường cùng Quách Hoài lúc, chậm rãi trầm tĩnh lại. Lục Tiểu Đường hướng làm bạn nàng nữ cảnh sát ra hiệu. Nữ cảnh sát lui ra khỏi phòng, gian phòng bên trong chỉ còn lại Diệp Thiến Dĩnh, Lục Tiểu Đường cùng Quách Hoài. Lục Tiểu Đường nói, Diệp Tiểu Thư, ngươi bây giờ hẳn là có thể nhớ lại chuyện đã xảy ra à? Diệp Thiến Dĩnh dùng mình, trong ánh mắt toát ra vô cùng đáng thương biểu tình. Quách Hoài nói, ngươi không cần lo lắng. Diệp Tiểu Thư, ngươi bây giờ an toàn. Đem ngươi nói với ta lại hướng Lục cảnh sát giảng một lần là được. Diệp Thiến Dĩnh sâu hít sâu, bình tĩnh tâm tình, mới chậm âm thanh chậm ngữ nói. Chúng ta đêm qua bị vây ở trong nhà kia siêu thị dưới mặt đất kho hàng. Ta vừa nhìn thấy Bạch Băng Băng thi thể liền sợ hãi. Nhiều một phút cũng không nghĩ ngốc tại đó. Trần Hiểu Tùng liền nói mang ta chạy trốn. Khi đó, Quách cảnh sát chính đang truy đuổi Phùng Tuấn. Chúng ta liền thừa cơ hội này đem cửa lớn mở ra. Hắn lái xe mang theo ta. Chẳng có mục đích đi. Nguyên dự định ở đây ở một đêm. Ngày hôm sau lại đi. Nào biết được. Hắn vì sao lại đột nhiên nghĩ muốn giết ngươi. Diệp Thiến Dĩnh nhìn một chút Quách Hoài. Ánh mắt lại rơi vào Lục Tiểu Đường trên mặt. Ta không biết hắn làm sao lại bỗng nhiên biến thành như thế. Lúc đầu chúng ta đều đã rất thân mật. Quách Hoài nói xen vào. Hắn có đã nói với ngươi cái gì sao? Diệp Thiến Dĩnh lộ ra kinh hãi. Hắn nói. Hắn muốn vì Bạch Băng Băng báo thù. Lục Tiểu Đường cùng Quách Hoài liếc nhau. Trần Hiểu Tùng trong nhật ký đề cập qua. Hắn là một cái thầm mến Bạch Băng Băng người. Diệp Thiến Dĩnh nói lòng còn sợ hãi, ta vậy mà không biết. Bạch Băng Băng còn có một cái bạn trai, bọn hắn quan hệ che giấu quá sâu. Trần Hiểu Tùng từ vừa mới bắt đầu tiếp cận ta chính là có mục đích. Ta vậy mà không có chút nào cảm thấy. Quách Hoài nói, khi đó, hắn còn không biết Bạch Băng Băng có phải là chết rồi. Hoặc là chết như thế nào, hắn muốn thông qua ngươi điều tra. Ta căn bản nghĩ không ra kia đoạn trải qua, chỉ là không ngừng làm ác mộng. Ta điều tra phương diện này tư liệu, kia gọi thương tích sau mang tính lựa chọn mất trí nhớ. Kia đoạn trải qua đối ngươi tạo thành quá cường liệt kích thích. Đến mức đầu óc của ngươi bản năng đem đoạn này ký ức mơ hồ mất. Nhưng là bây giờ, ta toàn bộ đều nhớ lại. Ta lo lắng có một ngày ta thật sẽ điên mất. Ta hiện tại luôn luôn có thể cảm giác được Bạch Băng Băng liền ở bên cạnh ta. Nàng là sẽ không bỏ qua cho ta. Diệp Thiến Dĩnh nói lã chã rơi lệ. Quách Hoài trong lòng cũng một trận khổ sở. Nghĩ khuyên nàng, không biết nói cái gì cho phải. Nàng thút thít dáng vẻ để hắn lại nghĩ tới Hồ Tân Nguyệt. Lục Tiểu Đường từ đầu đến cuối an tĩnh nghe. Chờ Diệp Thiến Dĩnh kể xong. Vẫn an tĩnh nhìn xem nàng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.